Địa phủ lâm thời công, chương 16, cô gái bạo lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tahoma, yêu cầu về hoàn cảnh vệ sinh của mọi người đối với bể tắm còn cao hơn cả quán cơm, cho nên Lưu Anh Nam sáng sớm mỗi ngày đều rất bận, đặc biệt là vừa rồi cứu Lăng Vân, siêu độ Tiểu Minh, ngay đây đã sắp đến 9 giờ mở cửa đón khách, thật là thời gian cấp bách, nhiệm vụ khẩn cấp mà. Quét dọn vệ sinh nhà tắm phiền nhất chính là lau bể, nhất là quét dọn bể tắm nữ, đặc biệt là bể của đám bồ nhí, vợ bé tắm qua. Họ cũng không dễ dàng lắm, vừa phải lấy lòng đàn ông vừa phải đấu trí đấu dũng khí đấu du kích với bà cả, trong lòng cũng không cam, cũng buồn rầu, con người ở phạm trù này rất dễ rụng tóc cho nên trong bể tắm mỗi ngày đều có rất nhiều tóc, đương nhiên cũng chẳng phải đều là tóc trên đầu. Lưu Anh Nam bận rộn đổ mồ hôi, cuối cùng đã quét dọn sạch sẽ, vừa muốn mở cửa làm ăn bỗng phát hiện ngoài cửa có người. Đằng sau hai cánh cửa kính cực lớn kia có một khuôn mặt nhếch nhác vô cùng tiểu tùy. Lưu Anh Nam giật nảy mình, còn tưởng rằng lại gặp quỷ. Khuôn mặt kia như cho tàn, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt vô thần lại còn vương đầy tia máu, bên má còn rủ xuống vài sợi tóc dài rối tung, đáng sợ nhất chính là trên người cô ta còn dính vết máu. Lưu Anh Nam đang nhìn đến xuất thần, phân tích tỉ mỉ cô nàng là người hay quỷ. Bỗng nhiên cô gái đó bay lên đá một cú, chỉ một cú đã đá vỡ tan cánh cửa kính công nghiệp dày 5cm của nhà Lưu Anh Nam, mảnh kính bay tứ tung, may mà Lưu Anh Nam trốn kịp bằng không mặt hắn đã rách thươm rồi. Cô gái nọ cứ thế đi vào trong cánh cửa đã vỡ tan, cô nàng bận một bộ áo da bó sát người, dáng người thon cao, cộng thêm đôi giày cao gót trên chục cm, thoạt nhìn còn cao quá đầu Lưu Anh Nam một chút, bộ áo da bó sát màu đen kia gần như bọc lấy dáng người hoàn mỹ lung linh lồi lõm, thướt tha yêu kiều, hai ngọn núi trước ngực tròn trịa căng đầy có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi chân thon dài khỏe mạnh, Lưu Anh Nam rất muốn nhìn kỹ dung mạo của cô nàng nhưng sắc mặt u ám kia khiến ngũ quan đều không thấy rõ lắm. Hơn nữa Lưu Anh Nam cũng không có tâm tư để xem, hắn đang đau lòng cánh cửa kia, cánh cửa kính công nghiệp này một cánh vài ngàn tệ, phải bao nhiêu vé tắm mới có thể kiếm lại chứ? Có điều, người ở tiểu khu này không giàu ắt sang, không phải quan to tước cao thì chính là cường hào ác bá, hơn nữa dùng phương thức này vào cửa thì chắc chắn không phải người thường, và lại cô gái có vẻ cũng không phải tới phá quán, cho nên Lưu Anh Nam dè dặt hỏi. Chị hai, chị là quản lý thành phố hay là dân phòng? Nói ít thôi, bà đây tới tắm, mau đổ nước. Thanh âm cô gái kia rất dễ nghe, chỉ là lộ ra sát khí giàn giụa, khiến người ta không rét mà run. Lưu Anh Nam thoáng lui ra sau một bước, khí thế của cô gái này quả là mạnh mẽ, nom tuổi tác cũng chỉ bộ dạng ngoài 20, nhưng ngang ngược thôi rồi. Đặc biệt là bộ áo bó sát không có dáng người đẹp, không có quyết tâm dám mặc dám lộ, người thường là không dám mặc. Chị hai, chị muốn tắm rửa cũng không cần đá hỏng cửa của tôi chứ. Lưu Anh Nam vẫn có chút đau lòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Gì mà cửa với không cửa, tâm tình bà đây không tốt, đặc biệt ghét đàn ông, mày nên cảm thấy may mắn, tao lúc nãy đá là cửa, thực ra ban đầu tao định đá mày cơ. Cô gái lạnh lùng nói, Lưu Anh Nam không chút hoài nghi, nếu nói nhảm hai câu nữa cô ta thật sự sẽ đá mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam không nói gì, có điều cô gái ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp móc ra từ trong đai lưng của bộ áo bó một chiếc thẻ ngân hàng mạ vàng lấp lánh ánh vàng. Bản thân nó chính là một loại tượng trưng cho thân phận, đại biểu giá trị bản thân như hoàng kim. Nhưng cô gái này giống như vứt khăn giấy đã dùng qua vậy, tiện tay quăng cho Lưu Anh Nam nói. Cửa bao tiền, tắm bao tiền, quẹt thẻ trừ cùng luôn đi. Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, yếu ớt nói. Chị hai, chị từng nghe nói vào nhà tắm quẹt thẻ bao giờ chưa? Bà mày ăn tàu phớ đều quẹt thẻ, chị hai hổ báo nói. Lưu Anh Nam trực tiếp im lặng, siêu thị sát vách có máy quẹt thẻ, hơn nữa cô bé thanh toán có quan hệ không tệ với hắn, có lẽ có thể đổi thành tiền mặt dùm. Phàm là người sống ở tiểu khu này đều là người có bối cảnh, có thân phận, không cần thiết thì Lưu Anh Nam sẽ không trêu chọc. Nhất là như cô gái ngang ngược hung tàn trước mắt này, có lẽ là được vị nhân vật lớn nào đó bao nuôi, ngày thường đối xử với gã đàn ông bao nuôi nàng ta hiền dịu như cừu, ngoan ngoãn phục tùng nhưng trong lòng lại đầy oán hận và không cam lòng, do đó giận cá chém thớt với mọi gã đàn ông khác. Lưu Anh Nam nhiều năm qua một mình vất vả kiếm ăn sớm đã bồi dưỡng một tính cách tốt, làm trâu làm ngựa giả vờ đáng thương là nguyên tắc sinh tồn cho dân nghèo khổ cực trong xã hội hiện nay. Lưu Anh Nam ở bên cảm khái, cô gái mặt xám xịt kia không có tâm tư để ý tới hắn, xoay người đi vào bể tắm, Lưu Anh Nam vội vã đi ra đằng sau đun nồi nước tăng thêm nhiệt độ cho nước, tiếp theo đó lại bắt đầu quét dọn mảnh thủy tinh trên đất. May mà bây giờ là đầu mùa hạ, không có cửa cũng chẳng sao, tiếp đó hắn ngồi ở trong ô cửa sổ bán vé nhìn chiếc thẻ vàng lấp lánh ánh sáng đến ngơ ngẩn, hắn rất muốn đi rút tiền mặt nhưng lại không biết mật mã. Hiện tại người có tiền có địa vị đúng là ngang ngược, muốn làm gì thì làm, lái xe đâm chết người cũng có thể tìm người chịu tội thay, cho dù bị phát hiện thì nhờ vả quan hệ cũng có thể phán hoãn thi hành án, ngại cửa vướng chân có thể một cú đá vỡ. Điều này cũng trách Lưu Anh Nam, nếu trên cửa dán, đẩy, hoặc kéo, thì hẳn không có chuyện này xảy ra rồi. Hơn nữa cô gái này cũng quái lạ thật, một bé con ngoài 20 cứ mở miệng là bà mày, nhưng đám bà thím 40-50 tuổi kia lại luôn miệng. Người ta là nữ sinh. Ngay vào lúc này, ngoài cửa có hai người đi tới, hai người đàn ông cao to vạm vỡ để kiểu tóc du côn, mặc áo may ô màu đen, trên người xăm đủ mọi màu sắc, trong đó một người hai tay xăm hai con rồng, khá là ngang ngược. Một người khác không phải rất ngang ngược nhưng lại rất cá tính, đầu vai trái xăm một điếu thuốc lá đã châm, đầu vai phải xăm một chai bia sủi bọt, cảnh giới trí cao bia rượu thuốc lá không tách rời được thể hiện rõ ràng trên người gã. Hai người vội vã đi vào từ cửa, lúc ngang qua còn cố tình liếc hắn một cái, một gã trong đó nói. Lúc nãy chị Đình nói tới tắm rửa, có phải ở đây không? Gã khác nói, không thể nào, mày xem nhà tắm này ngay cả cửa đều không có, hẳn còn đang tu sửa, chúng ta tốt hơn hết là đi chỗ khác tìm xem, mau mau hỏi chị Đình xem nên đánh gãy hết tay chân thằng nhãi kia hay là chặt luôn. Lưu Anh Nam đổ mồ hôi nhìn hai gã đi xa, trong lòng lẩm bẩm chị Đình trong miệng họ hình như chính là vị vừa mới vào thì phải, cách xưng hô này rất quen tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người đó, dường như đang lăn lộn ở thành phố này, trên có đại ca xã hội đen, dưới có thu phế liệu, phàm là người dính líu tới giang hồ đều hẳn từng nghe nói danh tiếng của chị Đình, xã hội đen đời hai nức tiếng, một chị hai nổi tiếng tàn ác khát máu trong giới xã hội đen hiện tại thường đình. Tuy Lưu Anh Nam không tính là nhân vật số má gì, nhưng cũng xem như từng kiếm cơm, kiếm ăn trên đường, giống như những gì viết trong tư liệu về hắn trên tay Lăng Vân, hắn từng đào than, từng trộm than xì, từng đấu với quản lý thành phố, từng đánh lưu manh. Chính vì như thế, Lưu Anh Nam nhận thức hoặc từng nghe nói về rất nhiều nhân vật số má nổi tiếng, mà vị gọi là chị Đình, chị Thường Đình này lại là vị có danh tiếng lớn nhất, quen nhất như sấm bên tai. Phong, cách chương.